Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay đã là phần cuối cùng của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm rồi. Thì chúng ta đã cùng một thời gian theo dõi chuyện. Chắc hẳn các bạn cũng đã tự xây dựng cho mình những cái kết, đúng không ạ? Liệu rằng Dư Niên và Tạ Du của chúng ta, họ đang ở nhau hạnh phúc như vậy, nhưng họ sẽ lựa chọn cái cuộc sống mà âm thầm bên nhau, hay là họ sẽ công khai để cho toàn thể thế giới có thể biết đến và công nhận mối quan hệ này. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng lướt qua phần trước một chút nhé. Thì ở trong phần trước, sau khi Dư Niên và Tạ Du tiễn đưa ba của Dư Niên là bác Hà Kiêu về với thế giới bên kia, thì thật sự đã có một khoảng thời gian là Dư Niên đã chìm vào trong những cái nỗi u sầu, và cái tinh thần của cậu nó tụt xuống không giới hạn. Cậu giảm cân nhanh chóng, khuôn mặt gầy gộc, và mọi thứ, những cái kỷ niệm về ngày xưa lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Và Dư Niên cũng đã nhờ có Tạ Du bên cạnh mà đã dần dần lấy lại được cái tinh thần. Và cậu đã quyết định là đưa Tạ Du về lại biệt thự Tư Ninh đấy, để xem lại những cái kỷ vật, là những cái món đồ cổ mà ông ngoại đã cất giấu, cất giữ bao nhiêu năm qua. Và trong đầu cậu đang có một cái ý định, và mình cũng chưa biết ý định đó là gì, nhưng mà cậu đã gọi điện cho thầy Tằng Hồng Ảnh thì chắc hẳn sẽ liên quan đến những món đồ cổ này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối để tất cả mọi những cái bí mật, những cái diễn biến tiếp theo sẽ được hé lộ các bạn nhé. Và trước khi đến với phần nghe chuyện thì rất mong các bạn sẽ cùng subscribe kênh, đăng ký kênh và hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Con muốn chuyển giao lại đồ. Cái thằng phá của này, khụ khụ. Trong gian phòng riêng tại nhà hàng, thằng Hồng Ảnh do quá kinh ngạc nên không khống chế được giọng nói của mình. Vừa nói xong thì bị sốc, còn bị nghẹn đậu phộng, liên tục ho khan, đỏ bừng mặt. Dư Điên vội vã đưa ly trà ấm qua, bất đắc dĩ: thầy đừng vội, con chưa nói xong mà. Uống xong ly nước, Tằng Hồng Ảnh thở chậm lại. Ông nhìn Dư Niên khoát tay: được rồi, thầy sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Vừa nãy con nói đến chỗ nào rồi? Con định chuyển giao lại 16 món trong 31 món di vật văn hóa, sau đó thì sao? Dư Niên cầm bình trà lên, rót đầy trà vào cốc của Tằng Hồng Ảnh. Con có hai ý định. Một là lựa ra 16 món từ danh sách ông ngoại để lại, chuyển giao cho Cục Di sản Văn hóa Quốc gia. Hai là con muốn xây một viện bảo tàng tư nhân. Tằng Hồng Ảnh đã bình tĩnh lại. Ông cầm đũa gắp một hạt đậu phộng. Ừ, con nói đi. Ý tưởng quyên góp 16 món di vật văn hóa đã có từ trước rồi. 16 món này là thứ con đã lựa ra sau rất nhiều lần cân nhắc. Giá trị và ý nghĩa của chúng quá to lớn, con không thể đảm nhận nổi, mà viện bảo tàng của con cũng không thể nhận lấy được. Vậy nên con dứt khoát bàn giao lại cho Cục Di sản Văn hóa Quốc gia, lấy danh nghĩa quốc gia để bảo vệ. Tằng Hồng Ảnh để đũa xuống, cảm thán: tự dưng con gọi điện thoại cho thầy, nên thầy cũng biết là có chuyện gì quan trọng muốn nói với thầy đây. Nhưng thầy không hề nghĩ tới đó lại là chuyện này. Chỉ cần lấy đại một món từ 31 món hiện vật trong danh sách của ngài Tu Ninh ra để xem xét thôi thì đã vô cùng đáng giá, chứ đừng nói tới cả 16 món. Còn nữa, hai đời dư gia của con chỉ vì tìm về 31 món bảo vật mà hao phí rất nhiều công sức không thể đo đếm được. Con giao lại cho Cục Di sản, đối với quốc gia, với lịch sử và văn hóa nước nhà, đó là chuyện tốt, nhưng thầy sợ con sẽ hối hận. Thầy, con sẽ không hối hận. Hoặc nên nói, con còn thấy nhẹ nhõm hơn một ít. Dẫu sao, 16 món này, con chỉ vô tình làm mẻ một miếng thôi, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Quá, quá dọa người. Nước trà màu hổ phách chảy từ miệng ấm trà vào trong ly sứ men xanh. Dư Điên cầm ly trà, nhưng không uống, nói tiếp: từ nhỏ, con đã đi theo ông ngoại tới rất nhiều nơi, gặp qua không ít chuyện. Không nói những người khác,

Ngoại trừ mấy bài cố ý phê bình theo cách người khác để thu hút ánh mắt người ngoài, thì gần như tất cả đều là lời khen. Nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng Triệu Thanh Nguyên còn nói, cô nhanh chóng mở một tấm screenshot trong album ảnh ra, thì thầm, lý do Phủ Quang bắt tay như vậy, vài ngoài phần nhạc sắc còn do lời bài hát, bởi vì hạn chế của bốn thanh điệu của tiếng phổ thông nên âm luật của rất nhiều lời bài hát và giai điệu tương ứng của nó sẽ tương khắc với nhau. Vậy nên mới xuất hiện tình huống sau khi hát lời ca. Một là nghe sẽ ra nghĩ khác, hai là nghe xong không hiểu bản thân đang hát cái gì. Vấn đề này vô cùng phổ biến. Nhưng trong bài hát này của Dư Điên, lời ca và nhịp điệu hoàn toàn khớp với nhau. Nghe hát cũng gần như hoàn mỹ. Có thể thấy được thành tựu của Dư Điên trong hai phương diện hành văn và nhịp điệu. Cho dù chưa đạt tới đỉnh cao thì cũng cách đỉnh cao không xa. Đọc xong, Hi Nhu không kiềm chế nổi vui vẻ. Điên Điên thật là lợi hại. Quả thật, nhà phê bình âm nhạc phái học viện này luôn độc mồm độc miệng, hiếm khi thấy ông ta khen người khác. Vừa mới bình tĩnh lại, Mạnh Viễn bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn giơ một tay lên, mơ màng nói, Nhu Nhu, quan sát tình huống nhé, có chuyện gì thì gọi tôi dậy. Mấy ngày tới, Điên Điên còn đi hát live ở hồi âm cơ nữa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ thêm một đợt, nên tôi phải bổ sung giấc ngủ. Ngày 25, xe bảo mẫu dừng dưới lầu trường quay hồi âm cơ. Ép bản thân cố gắng bơ đi khí tràng quanh thân của Tạ Du, Mạnh Viễn nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Sau này là show live stream rất có uy tín, một tuần một kỳ. Dư Niên cười nói, Mạnh ca, tôi đã từng lên đây hát hai lần rồi đấy. Rất được khán giả yêu thích, xếp hạng cao và cũng hot. Mạnh Viễn hắng giọng, đừng cắt ngang tôi đang muốn nhấn mạnh đây là live stream đó, không não chưa? Live stream là hết cách dựa vào hậu kỳ bên tập đấy, vậy nên cậu và Tạ Tổng kiềm chế lại chút xíu nhé. Hiểu Mạnh Viễn muốn nói gì, nụ cười Dư Niên đang đậm thêm, Mạnh ca yên tâm, tôi sẽ không ôm hôn nhau trên sân khấu đâu. Nghe hai chữ này, chỉ trong nửa giây, Mạnh Viễn đã bổ não ra hình ảnh đó, hắn vỗ ót, hít sâu một hơi. Được rồi, không nói nữa. Càng nghe tôi càng sợ hãi, càng thấy sợ hãi. Lúc này, từ cửa sổ thủy tinh, truyền tới âm thanh gõ nhẹ, mọi người quay đầu, đập vào màn hình chính là bản mặt, tươi cười rạng ngời của Khúc Tiêu Nhiên. Ngồi vào trong xe, Khúc Tiêu Nhiên lập tức mở cửa. Tôi mang theo một cái bảng tiếp ứng cực kỳ lớn, tuyệt đối có thể giết sạch toàn bộ fan tại hiện trường chỉ trong nháy mắt. Hắn lại hỏi Mạnh Viễn. Mạnh đại quản lý, khẩn trương hả? Tâm trạng anh sao rồi? Đã đập tiền cho Thủy Quân vào tài khoản doanh tiêu chưa? Khuôn mặt Mạnh Viễn đầy vẻ không thể thích nổi ngài. Khúc Tổng, ngài có phải box của Tinh Diệu không? Khúc Tiêu Nhiên vỗ đùi cười ha ha. Sau khi cười xong, hắn nói với vẻ vô cùng tự hào. Hôm nay tôi là fan Du Ngư. Mạnh Viễn không chút khách khí lẩm bẩm. Thế mà giải trí Tinh Diệu vẫn chưa có phá sản, đúng là kỳ tích. Khúc Tiêu Nhiên không tức giận tí nào, còn cười híp mắt. Nếu anh dám nói mấy lời này trước mặt anh tôi, hắn làm động tác chém. Anh tôi sẽ gọt anh. Nói xong, hắn quay lại nói với Tạ Du. Dì cũng tới đây, tôi còn làm cho dì một bảng tiếp ứng nữa, nhưng mà dì lại xấu hổ không muốn cầm. Tạ Du gật đầu. Ừ, mẹ đã nói với tôi khi nào mẹ xong việc sẽ tới. Khúc Tiêu Nhiên đưa tay vỗ vai Tạ Du, vô số lời và cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cuối cùng chỉ nói một câu. Tạ Tiểu Du, tôi chờ cái ngày cậu chơi đàn lại rất nhiều năm rồi. Đúng 5 giờ chiều ngày thứ bảy, hồi âm cơ phát sóng. Sau khi tiết mục mở màn kết thúc, hình ảnh của Phù Quang xuất hiện kèm theo lời giới thiệu tự thuật. Bài hát này được trích ra từ album cùng tên, được sáng tác bởi nhạc sĩ nổi tiếng Dư Điên, vừa mới phát hành đã chấn động khắp nơi. Sau khi lời tự thuật kết thúc, màn hình trở về trường quay. Dư Điên ngồi trên ghế salon, nghiêm túc nghe MC đặt câu hỏi. Xin hỏi tại sao ca khúc lại là Phù Quang? Vậy nó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Dư Điên mặc một cây trắng, bên trong là áo sơ mi tơ tằm trắng, áo khoác ngắn, bắt chước phong cách cung đình. Trước ngực đeo huy hiệu, chỗ bả vai điểm xuyến lưu tô bất quy tắc. Quần dài bó sát vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài. Đôi ủng bao lấy mắt cá chân, cậu chỉ đang ngồi nhưng vẫn lộ ra một cỗ quý khí. Suy nghĩ một chút, Dư Điên trả lời.

Xin chào và hẹn gặp lại.